Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần 3 của bộ truyện ma dân gian Tận của tác giả Hoàng. Đừng quên hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới của Đất Đồng quý thính giả nhé. Chương 24 Quỷ sống. Về tới miệt An Giang, hắn đưa chị vào một căn phòng luyện bùa chú của hắn. Chị được hắn xả bùa thì chị khóc lên nức nở với sự sợ hãi tột cùng, vì xung quanh căn phòng đó đỏ tươi một màu máu do cái ánh đèn của bàn thờ đang thờ cái đầu lâu nhỏ. Xung quanh dưới đất thì chi chít các lưu sứ được bịt kín bằng vải đỏ và hai lá bùa dán chéo trên nắp lưu. Tay chân của chị bị cột chặt, chị giãy giụa gào khóc, nhưng đáp lại chị là một sự im lặng đến đáng sợ. Lâu lâu những chiếc lưu rung lắc và tiếng cào sột soạt phát ra làm cho chị rợn cả óc ác. Cánh cửa mở ra, vẫn là hình ảnh người mẹ quen thuộc, nhưng bây giờ cái hình ảnh thân thương dịu hiền đã được mẹ thay đổi bằng một bộ mặt lạnh lùng độc ác. Bà cầm một chén nước màu đục vào bắt chị uống. Chị không chịu nghe theo thì liền bị mẹ giáng cho một cái tán nổ đơm đớm. Sau đó mẹ bóp miệng chị, đổ thẳng chén nước chứa thứ bùa ma quỷ của tên thầy pháp ác độc kia. Chị bị sặc nước, mắt mũi vàng giụa ra. Bà không phải mẹ tôi, không có người mẹ nào đối xử với con mình như vậy. Thả tôi ra đi, tôi năn nỉ bà đó. Tôi còn phải về lo cho cu Đạt nữa, nó khổ lắm rồi. Tha cho con đi mẹ, tha con ra đi mà. Chị gào khóc năn nỉ, nhưng mẹ vẫn mặc kệ. Sau đó mẹ bỏ lại chị trong căn phòng ấy, bước ra bên ngoài đóng sầm cửa lại. Chị ngất đi vì khóc đến kiệt sức. Đến khi chị tỉnh lại thì vẫn tiếp tục gào khóc. Cánh cửa bung ra thêm một lần nữa, tên thầy pháp lệnh khệnh đi vào. Hắn ngồi xuống kế bên chị, lấy tay vuốt lấy làn má của chị mà nói: Dạ thịt mát thật, em ngoan đi, chiều anh đi, anh sẽ không làm em đau đâu. Mẹ cũng bước vào. Mẹ bây giờ như một người khác hoàn toàn với hình ảnh của mẹ trong trí nhớ của chị. Người mẹ lúc trước hiền dịu bao nhiêu thì bây giờ bà độc ác và tàn nhẫn bấy nhiêu. Bà tiến tới sát người chị, sau đó đè người chị xuống, giữ chặt lấy hai tay. Tên thầy pháp nhảy lên ngay bụng của chị, hắn xoa nhẹ vào lớp ngực đang ẩn mình trong lớp áo mỏng. Chị giãy giụa la hét, nhưng với sức lực của chị thì làm sao chống được hai người khỏe mạnh. Cộng thêm với việc chị không ăn từ trưa hôm qua cho tới bây giờ thì sức lực đâu mà chống đỡ. Hắn xé toạc áo của chị ra, ném giặt áo vừa xé về phía hướng mẹ. Hắn nói như quát: Bịt cái miệng nó lại, không nó cắn lưỡi là hư bột hư đường hết đó. Mẹ làm theo. Mẹ nhét cái giặt áo vào làm cho chị đau đớn. Mẹ nhét mạnh tay đến nỗi chị rách cả khóe miệng, máu tươm ra như tim chị đang tươm máu vậy. Hắn lại tiếp tục xé hàng áo còn dính trên người chị. Cái hàng nút yếu ớt kia không thể chống lại sự dâm dục đang trỗi dậy trong hắn. Sau khi hắn chiêm ngưỡng vẻ đẹp trăng tròn no mắt thì hắn lao vào cấu xé cái thân thể nõn nà của chị, mặc cho chị gào khóc dậy dùa. Mẹ thì cứ đứng như một người mất hồn, mắt mẹ dại đi, hai tay vẫn đè chặt lấy hai tay chị, không cho chị dãy giụa. Hắn đang ra sức dạy dỗ trên thân thể của chị. Rồi điều gì đến cũng đến, hắn đã chiếm hữu được thân xác của chị, và mẹ là người hỗ trợ đắc lực cho hắn. Chị khóc đã quá nhiều, và bây giờ chị cũng như mẹ, đã bị hắn kiểm soát bằng bùa chú. Mỗi khi chị định đập đầu tự vẫn thì liền có một thế lực âm binh ngăn cản chị, và sau đó là những trận đòn roi hắn dành cho chị. Sau những lần đòn, hắn lại nói: Ta sắp thành công rồi, em đừng có làm điều gì ngu ngốc. Ta rồi sẽ bất tử. Sau đó hắn bỏ lại chị nằm trận như nhộng mà đi ra ngoài. Dần dà chị cũng không thèm phản kháng nữa, chỉ như một cái xác không hồn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Chị bị nhốt trong căn phòng, càng ngày càng xanh xao gầy gò hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net